Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 7 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại xóm Trung của làng Mai trong khóa tu mùa hè 2010. Đây là buổi pháp thoại đầu tiên bằng tiếng Việt. Có một hôm Đức Thế Tôn cầm một cái bát nước trong, và tay phải của Ngài cầm một nắm muối. Ngài mới lấy cái nắm muối đó bỏ vào trong bát nước và đưa tay khuấy. Rồi Ngài mới nhìn các thầy, các sư cô, và Ngài hỏi: này các thầy, các sư cô, các Phật tử cư sĩ, cái nước ở trong tô này bây giờ nó mặn quá, làm sao mình uống được? Tại một nắm muối như vậy là nó quá nhiều, một vài hộp muối mà bỏ vào thì nó không có mặn, nhưng mà cả một nắm muối bỏ vô ở trong cái tô nước thì nó quá mặn, không uống được. Các thầy, các sư cô, các vị cư sĩ có đồng ý là nước này nó mặn quá, không uống được phải không? Thì mọi người đều nói bạch Đức Thế Tôn đúng như vậy. Bây giờ cái bát nước này nó mặn quá, không có thể nào uống được. Rồi Đức Thế Tôn mới hỏi: nhưng mà giả dụ tôi không có thả cái nắm muối đó vào trong bát nước mà tôi ném nó xuống dưới sông đó, thì nước sông nó có mặn không? Và mình có thể uống được nước ở dưới sông không? Thì các thầy mới nói: một nắm muối mà nhầm nhò gì đối với cái dòng sông mênh mông như vậy. Thành ra sau khi mình liền cái nắm muối vào dưới dòng sông thì dòng sông nó vẫn không có mặn, và mọi người vẫn có thể múc nước sông uống được như thường. Mà giờ cho người ta có đổ cả một thùng muối vào dưới dòng sông thì dòng sông cũng không có mặn, là tại vì dòng sông nó lớn, nó mênh mông. Thì sau đó Bụt mới dạy rằng trái tim của mình cũng vậy. Nếu trái tim mình nó nhỏ xíu thì những cái nhỏ nhỏ cũng làm cho mình đau khổ. Những cái không có đáng gì cũng làm cho mình bực bội và khổ đau, chịu không nổi. Nhưng mà nếu trái tim mình nó lớn, nó rộng, nó mênh mông, thì những cái đó không có đủ làm cho mình đau khổ. Mình vẫn cười hề hề như thường, vẫn hạnh phúc như thường. Ở trong những bài hát mà các em bé ở Việt Nam hay hát, có cái bài gọi là Em Chưa Từng Thấy Biển, Em Mới Chỉ Thấy Dòng Sông, nhưng mà em nghe cô giáo nói biển thì dòng mênh mông. Dòng sông mà nó còn mênh mông như vậy thì thử hỏi biển nó mênh mông đến cái mức nào. Và trái tim của Bụt á, trái tim của Đức Thế Tôn á, là một trái tim rất là lớn, mênh mông. Vì vậy cho nên Ngài không có hề đau khổ. Thiên hạ có thù hận, có mắng chửi, có tấn công, có làm đủ thứ, Ngài cũng không có đau khổ, tại vì trái tim của Ngài nó quá rộng. Còn chúng ta, khi mà trái tim chúng ta còn nhỏ bé thì những cái không đáng gì cũng làm cho chúng ta đau khổ đêm ngày. Vì vậy cho nên sự thực tập là phải làm sao cho trái tim mình nó càng ngày càng lớn lên. trái tim đây là tức từ tức tình thương. Chỉ có phương pháp đó thôi. Khổ đau hay không khổ đau không phải là do ngoại cảnh, do người kia. Khổ đau hay là không khổ đau là do trái tim mình nhỏ hay là lớn. Và tu là có thể làm cho trái tim mình nó càng ngày càng lớn. Trái tim ở đây tức là cái tình thương. Ở trong đạo Bụt có cái giáo lý gọi là vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm không có biên giới, vô lượng là không có thể nào đo được, bằng thước đo được, nó lớn lắm, không thể nào đo được. Và những người mà có cái trái tim mà không có biên giới là những người đó không còn đau khổ nữa. Ở Việt Nam á, ngày rằm ngày mùng 1 á, mình hay làm cái lễ chúc táng ở tại chùa. Công phu khuya ngày rằm ngày mùng 1 là không công phu đặc biệt, gọi là chúc táng. Và trong cái buổi công phu đó mình có tán dương và khen ngợi. Khen ngợi Đức Thế Tôn. Và lời khen là trái tim của Đức Thế Tôn không có biên giới. Trái tim của Đức Thế Tôn bao trùm cả thái hư, cả không gian. Tiếng chữ Hán là đại viên mạng giác, ứng tích Tây Càng, tâm bảo thái hư, lượng châu xa giới. Tâm bảo thái hư là trái tim nó ôm hết cả cái thái hư. Thái hư là cosmos. Trái tim của Đức Thế Tôn nó ôm hết cả vũ trụ. Lượng châu xa giới lượng tức là cái sức dung chứa, cái volume, cái sức dung chứa của trái tim đó là nó dung chứa được cả thế giới 3000, nhiều như hạt cát, lượng châu xa giới. Đó là lời khen ngợi. Bạch Đức Thế Tôn, ngài có trái tim lớn quá đi, không có biên giới. Khi mình dịch ra tiếng Việt thì mình dịch rằng bậc đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi ta bà, tấm lòng ôm trọn cả thái hư, trí giác soi cùng đại thiên thế giới. Mình dịch như vậy. Đó là lời khen ngợi Đức Thế Tôn. Ngoài đời cũng có nhiều người họ muốn học theo cái cách của Đức Thế Tôn. Họ thương, họ tập thương, nhưng mà không phải chỉ thương những người ở trong gia đình. Họ tập thương luôn những người ở ngoài xã hội. Không phải là họ chỉ thương con mình, vợ mình, chồng mình, mà họ còn thương được những đứa trẻ khác, những người khác ở trong trên thế giới. Có những người tuy là không có tự xưng mình là Phật tử, nhưng mà đi theo Đức Thế Tôn. Và trái tim của họ rất là lớn. Ở Pháp có một cái tổ chức các bác sĩ, các y sĩ, và làm việc tự nguyện để giúp cho người nghèo khổ, không phải là trong nước Pháp mà thôi, mà tất cả các nước Âu Châu, rồi vượt ra khỏi Âu Châu đi tới làm việc cứu giúp cho những người bệnh nhân ở các nước ở châu Phi, châu Á, châu Úc. Và cái tổ chức đó được gọi là Hội Y sĩ Không Có Biên Giới, gọi là Medicine Sans Frontières, Hội Y sĩ Không Có Biên Giới. Rồi sau đó có những tập đoàn, tổ chức khác cũng bắt chước. Rồi có những vị luật sư đi làm việc để bảo hộ, để bênh vực cho những người cô thế ở trên khắp thế giới, gọi là Hiệp hội các vị luật sư không biên giới. Rồi có hội hiệp hội của những nhà giáo không có biên giới, tức là họ thương và họ muốn mở rộng cái lòng thương của họ, không phải là chỉ thương người trong nước của họ mà thương hết tất cả mọi người. Rồi chúng ta có những cái tổ chức như là hội nhà giáo không có biên giới. Thì con đường này là con đường có thiệt và nhiều người đang đi theo, chứ không phải là chỉ là sự mơ ước riêng của những người Phật tử. Vậy thì nếu chúng ta có những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong lòng mà chúng ta không có giải quyết được, thì chúng ta đừng có vội nghĩ rằng cái nỗi khổ, niềm đau đó là do người khác tạo nên cho ta, do cái hoàn cảnh của ta nó khó khăn. Và ta phải đặt câu hỏi là đó có phải là tại vì trái tim của ta đang còn quá nhỏ bé hay không? Mà trong hầu hết các trường hợp, khổ đau của mình nó phát sinh ra từ cái chỗ trái tim mình đang còn nhỏ bé quá, bằng hột đậu phụng. Nếu mình tu thì nó sẽ lớn bằng bông sen, sẽ lớn bằng trái bí, nó sẽ lớn bằng con voi, nó sẽ lớn bằng cái hồ sen, rồi từ từ nó lớn lên bằng dòng sông, và cuối cùng thì nó lớn lên như biển cả. Cái đó gọi là vô lượng tâm. Vô lượng tâm là trái tim không có thể đo lường được, trái tim không có biên giới. Tình yêu không có biên giới là chuyện có thể có được. Hành động không có biên giới là chuyện đang có. Vậy thì mỗi chúng ta phải ngồi lại và tự hỏi trái tim mình có quá nhỏ bé hay không? Nếu trái tim mình nhỏ bé thì mình đau khổ, bực tức, tuyệt vọng, đó là chuyện rất là bình thường, rất là hiển nhiên. Và mình phải làm thế nào để cho trái tim nó càng ngày càng lớn? Đó là cái phép tu của Bụt gọi là tứ vô lượng tâm. Và mình đã có một cuốn sách nói về chuyện này, tức là cuốn Bụt dạy thương yêu, The Teaching of the Buddha on Love. Thì mình có thể học được cái phương pháp làm cho trái tim mình càng ngày càng lớn. Những người họ làm cho mình đau khổ, chính họ cũng đau khổ. Khi mà mình có những đau khổ mà mình không có xử lý được, thì mình là nạn nhân của cái đau khổ của mình. Và những người chung quanh mình cũng trở thành nạn nhân của cái đau khổ của mình. Và vì vậy cho nên mình phải nhìn vào cái đau khổ của chính mình. Mình phải học xử lý cái đau khổ của chính mình, để mình đừng làm khổ mình và đừng làm khổ những người xung quanh mình. Và một trong những cách hay nhất là thấy được rằng mình đau khổ là tại vì cái tâm lượng của mình, cái dung lượng của cái trái tim mình nó còn nhỏ bé quá. Cho nên những cái gì không có đáng mà vẫn làm cho mình đau khổ như thường. Một lời nói, một cử chỉ đúng làm cho mình đau khổ suốt ngày, suốt đêm. Và cái đó là do trái tim của mình nó quá bé nhỏ. Và khi mà mình thấy mỗi ngày cái tâm lượng của mình nó càng lớn, thì tu là vậy đó. Tu mà có thành công đó, là mình thấy trái tim của mình mỗi ngày mỗi mở rộng. Và những cái mà ngày xưa mình không chấp nhận được, mà bây giờ mình có thể chấp nhận được. Và khi mình nhìn một người tu, dù người đó là xuất gia, xuất sĩ hay là cư sĩ, thì mình có thể thấy được người đó có tiến bộ hay không. Người đó có tiến bộ trên con đường tu học hay không, là ở chỗ trái tim của người đó có thông thoáng hơn không, có mở rộng hơn không, hay là vẫn còn nhỏ bé, vẫn còn vẫn còn hạn hẹp, vẫn còn biên giới. Và cái kinh nghiệm cho thầy biết rằng khi mà mình mở trái tim của mình ra, mình dung chứa được thì mình rất là khỏe. Và khi mà người ta tới với mình, họ có cảm tưởng là họ rất là thoải mái. Tại vì trái tim của người đó, mình có thể đi vào và ngồi ở trong đó mà thấy rất là thoải mái, có đủ chỗ cho mình. Giờ có quý vị nào muốn hỏi câu gì thì hỏi. Kính thưa sư cô, thầy và các đại chúng, con muốn tiếp theo cái lời dạy của sư ông. Con hỏi, nhưng con không biết là con hỏi sẽ đúng hay sai, thì nhờ sư ông hiểu dùm cho con. Nếu sư ông, trong trường hợp mà cái trái tim mình rất là bé và nhưng mình muốn thay đổi và tập thực và làm cho cái trái tim mình nó lớn và rộng, nhưng mình hoặc là không biết cách, hoặc là cái sợ nó quá lớn, mình không có đủ can đảm để mà tự bảo vệ mình, để tránh những cái hoàn cảnh hoặc là những người mà dù đến giúp mình nhưng rút cuộc tưới những cái hạt giống xấu trong mình, nhưng mình không tránh được vì cho bất cứ lý do gì đấy. Cái thực tế là mình không tránh được, thì trong cái trường hợp đó mình sống chung với trong gia đình và mình làm hại, mình làm buồn mình cả gia đình mình và làm mất cái hạnh phúc của gia đình mình, thì trong trường hợp đó theo con thấy, nếu mà con hiểu rõ cái karma mà thầy đã sư ông đã giải thích, thì cái ý mình theo như con thấy thì cái miệng thì nói mình muốn làm, nhưng cái bàn tay thì không có làm theo cái miệng nói, và con thì không biết cái ý nó đi cái đường nào, cái hướng nào. Thì con biết rằng là muốn lắm, con nghĩ rằng là cái ý nó theo với cái lời nói. Thì vẫn không làm được, tại cái sợ nó quá sợ, nó quá lớn. Thì xin nhờ sư ông dạy cho con cái cách, cái hướng đi để mà con cố gắng tập thực và cho cái trái tim nó rộng, nó lớn hơn. Cảm ơn sư ông, cảm ơn sư cô và đại chúng. Có thể là người kia có ý muốn thay đổi, có thể là người kia có ý muốn chấm dứt, không làm khổ mình nữa và tự làm khổ mình và làm khổ người khác nữa, và người đó đã cố gắng nói ra được như vậy, nhưng mà trên sự thực người đó chưa làm được. Thì mình cũng có thể nghĩ rằng người đó đã đi được một chút ở trên cái con đường đó rồi. Thì mình phải tìm cách để giúp cho người đó. Một là tại người đó chưa quen, chưa biết cách làm. Thì mình phải tán đồng, mình phải yểm trợ và mình phải giúp đỡ cho người đó có thể làm được. Và nhất là mình đưa ra những cái phương pháp cụ thể để người đó có thể làm được. Nếu không thì người đó chỉ có thể nói thôi, chỉ có thể muốn và chỉ có thể nói thôi, chứ chưa bao giờ thực sự làm được. Một trong những cái phương pháp hay á, là mình phải có chút thì giờ mình ngồi để mình nghĩ về cái người đó. Mình đặt câu hỏi người đó có hạnh phúc hay không? Người đó có những cái khổ đau trong lòng không hay không? Thường thường khi một người mà có hạnh phúc rồi á, thì người đó không có tự làm khổ mình và không có làm khổ người khác. Mà sở dĩ người kia còn tự làm khổ mình và còn tự làm khổ người khác là tại vì người kia đang có những cái khổ đau, khó khăn ở trong lòng. Và khi mà thấy được cái điều đó rồi thì tự nhiên trái tim của mình nó mở rộng liền lập tức. Mình nói người đó đâu có muốn khổ đâu, người đó đâu có muốn làm cho người khác khổ đâu, nhưng mà tại người đó là nạn nhân của cái khổ đau của người đó. Và vì vậy cho nên mình không có ý muốn trừng phạt làm khổ người đó, mình chỉ muốn giúp thôi. Thì nổi một cái mà thấy được rằng người đó đang khổ và người đó cần sự giúp đỡ của mình để cho bớt khổ, thì nổi một cái thấy được như vậy thì trái tim mình đã có thể lớn lên bằng 5, bằng 7 lần rồi, rất là mau, không có khó khăn gì hết. Nhưng mà phải có thời giờ để quán chiếu. Mình nói rằng là tôi biết anh khổ, tôi biết anh có những cái nỗi khổ nằm đau trong lòng anh không có giải quyết được, cho nên anh cứ khổ đêm khổ ngày và anh khổ những người khác, trong đó có tôi. Tôi đâu có muốn trừng phạt anh, tôi muốn giúp anh để anh bớt khổ. Tôi sẽ tìm đủ cách để giúp cho anh bớt khổ. Thì nổi cái thấy đó đã làm cho trái tim mình nó lớn lên gấp 5, gấp 10 lần rồi. Rất là hay. Cái phương pháp thứ hai á, là mình ngồi, mình lắng nghe người đó. Mình nói rằng anh ơi, tôi biết rằng anh có những cái khó khăn, những khổ đau. Anh không có đủ hạnh phúc. Và tôi rất buồn là trong quá khứ tôi đã không có giúp được anh. Có thể là tại vì tôi chưa hiểu được hết những cái khó khăn, những cái khổ đau của anh, cho nên tôi đã không giúp anh được mà lại còn phàn nàn, trách móc làm cho anh khổ thêm. Thì tôi thấy cái điều đó là điều tôi làm sai đó. Thì sau khi thấy rồi thì tôi có cái quyết định như thế này là từ rày về sau tôi sẽ không có phản ứng, không có trách móc anh nữa. Mà tôi muốn anh giúp tôi là anh nói cho tôi nghe tất cả những khó khăn, những khổ đau trong lòng anh cho tôi hiểu. Và khi mà tôi đã hiểu hết rồi thì chắc chắn tôi sẽ không có trách móc, hờn giận. Và vì vậy cho nên anh nói cho tôi nghe đi, tôi rất là muốn nghe, anh phải giúp tôi. Mà nói như vậy gọi là ái ngữ. Mà khi mình có cái tuệ giác, trái tim mình mở rộng, mình mới nói được những lời như vậy. Và khi mình nói được như vậy thì tự nhiên trong lòng mình thấy rất là dễ chịu, và người kia nghe cũng rất là dễ chịu. Cái đó gọi là ái ngữ. Thì đó là phương pháp thứ hai, nó làm cho trái tim mình mở rộng ra rất là mau. Và thứ ba là mình dùng cái phương pháp gọi là lắng nghe. Khi người kia bắt đầu nói những nỗi khổ niềm đau của người đó thì mình ngồi, mình lắng nghe. Mình đừng có cắt lời người đó. Mình nói tôi nghiệp quá, vậy mà tôi không biết chứ. Anh khổ như vậy mà tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, vậy mà tôi không biết, tệ quá, tôi còn trách móc anh nữa. Thì chỉ cứ nói một câu đó thôi và cứ ngồi lắng nghe. Càng lắng nghe từng nào thì người kia càng bớt khổ từng đó, và trái tim mình càng lớn lên từng đó. Rất là hay. Và dầu người kia có nói ra những cái điều nó có hơi sai với sự thật, những cái lời có vẻ trách móc, hờn giận, thì mình cũng vẫn lắng nghe như thường. Mình nói rằng nếu mình cúp lời người đó, cắt lời người đó, thì người đó không có cơ hội nói ra được nữa. Phải để cho người đó có cơ hội nói ra tất cả những cái gì trong lòng để cho nó nhẹ. Dầu cho có nói những điều sai lầm, những cái điều không đúng với sự thật, thì mình cũng vẫn im lặng ngồi nghe. Cái phương pháp lắng nghe đó gọi là lắng nghe với tâm từ bi. Thì khi mình ngồi lắng nghe như vậy thì trái tim của mình nó lớn lên rất là mau. Rồi thì mình tự bảo rằng bây giờ mình có nên cắt lời người đó. Mình có cãi với người đó, nếu mình cãi lộn, mình đối chối thì người kia sẽ không có cơ hội nói ra để cho nhẹ trong lòng. Thành cứ để cho họ nói, dầu cho con nói sai, dầu cho nói không có đúng sự thật, dầu cho người đó nói những cái lời có tính cách trách móc hay là buộc tội, thì mình cũng vẫn để cho nói. Và mình làm được như vậy là tại vì mình có lòng từ bi, mình có cái tâm niệm muốn cho người đó có một cơ hội để nói ra cho trong lòng nó khỏe. Và nếu mà mình giữ được cái tâm từ bi đó thì mình vẫn có thể ngồi lắng nghe được như thường. Mình nói rằng lắng nghe như vậy là giúp cho người kia một cơ hội để mà trải hết cái lòng ra để cho người kia bất khổ. Và nếu nhớ được như vậy thì mình được cái tâm từ bi nó bảo hộ, mình không có bực bội, hờn giận khi mà mình lắng nghe. Cái đó gọi là bi thính, tức là lắng nghe với tâm từ bi. Rồi mình nói rằng, chà, anh này có những cái nhận thức sai lầm quá. Nhưng mà mình sẽ không có cắt lời anh ta. Mai mốt á, gặp những cái lúc vui vẻ, mình mới từ từ mình cho anh ta biết những cái sự thật, những cái dữ kiện, những cái thông tin mà anh ta chưa biết. Rồi với những cái dữ kiện đó, những cái thông tin đó, anh ta sẽ sẽ chỉnh lý lại, sửa đổi lại cái sai lầm, cái tri giác sai lầm của anh ta sau này. Nhưng mà bây giờ thì chưa, bây giờ cứ lắng nghe cả đã. Thì trong lòng mình có tình thương, và khi mà trong lòng mình có tình thương thì trái tim mình nó lớn lên. Rất là hay. Cái phương pháp của Bụt dạy rất là có hiệu nghiệm. Mình thử được vài giờ đồng hồ thì thấy trái tim mình nó lớn lên rõ ràng trong vài giờ đồng hồ đó. Rất là hay. Nói tóm lại, thứ nhất là phải thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó và phát cái tâm muốn giúp cho người đó bớt khổ, không có trách móc. Thứ hai là phải mở lòng ra, phải nói được những cái lời nói ái ngữ, dễ thương. Anh khổ, chị khổ, em khổ, tôi biết, tôi đã không có giúp được mà tôi còn làm cho tình trạng nó xấu hơn. Tôi rất hối hận. Tôi muốn từ nay sẽ không bao giờ lặp lại như vậy. Tôi muốn rất là muốn nghe anh nói về những nỗi khổ niềm đau của anh, để rồi sau này tôi sẽ không có dại dột lên án, buộc tội, trách móc như vậy nữa. Anh phải giúp tôi mới được, chị phải giúp tôi, em phải giúp tôi mới được. Nói cái đó, trái tim mình mở ra mình mới nói được. Rồi thứ ba là phải lắng nghe, càng lắng nghe từng nào thì người kia càng bớt khổ từng đó, và trái tim mình sẽ càng lớn từng đó. Phương pháp rất là cụ thể, rất là hay, chứ không phải là chỉ nói cái nguyên tắc, cái lý thuyết mà thôi. Có cái máy nói đó. Yeah, thank you. năm sư ông có nói cho ba cử giải pháp vô thường, vô tướng và vô nguyện. Không vô tướng và vô nguyện. Thì theo cái câu nghĩ, nếu mà có chánh niệm thì thần mình có thể đạt được vô nguyện, nhưng mà câu cũng chưa hiểu là thế nào để đạt được cái giác ngộ vô thường và vô tướng. Nó là câu thứ nhất. Tỏ cái nguồn thì có liên quan trực tiếp cái nỗi đau khổ của con. Thì hôm qua thì con có nói được về sự hậu giảng. Và nghe sư cô dịch lại một tiếng Việt thì năm thần chú là thần chú thứ tư, là có cái chánh niệm và nói với lại người làm cho mình đau khổ để vượt cái chữ ái. Thì sư ông có kể là cái dụ của phụ nữ nam xương, thì con định hỏi sư ông là cái thần chú thứ tư tức là mình hiểu tại sao nếu mà không có nói với thần chú thứ tư thì sẽ thì có thể có những cái đau khổ nó xảy ra, nhưng mà cái phương pháp để mà vượt qua cái tự ái của mình, tức là nếu mà cái tự ái của mình nó rất là cao thì có phương pháp nào để vượt qua cái tự ái của mình? Đó là hai câu hỏi con muốn hỏi sư ông. Cảm ơn sư ông. Thì ba cánh cửa giải thoát là không phải là vô thường mà là không, vô tướng và vô tác. Không, vô tướng và vô tác. Thì hiện bây giờ nó có những cái bài pháp thoại rất là đầy đủ về cái đề tài đó. Thì mình nhờ các thầy tìm ra cái bài pháp thoại đó để cho mình nghe lại. Tại vì nó cần phải ít nhất là một giờ đồng hồ mới giảng được về ba cái cánh cửa vô tướng đó, vô tác và không đó. Cái câu thần chú thứ tư nó có liên hệ tới cái tự ái. Và trong bài pháp thoại mình có nói rất là rõ là trong cái tình thương chân thật á, true love, thì không có được tự ái. Mình với người kia đã phát nguyện với nhau là mình phải chia sẻ tất cả những cái khổ đau và những cái hạnh phúc với nhau. Thì hai bên đều phải cam kết làm đúng như là cái lời nguyện của mình. Lúc ban đầu thì mình đã cam kết với nhau như vậy, là chúng ta sẽ phải chia sẻ với nhau tất cả những khó khăn, những khổ đau cũng như những hạnh phúc. Và vì vậy cho nên khi mình đau khổ thì mình phải nói mình đau khổ. Đừng có nói tôi đau khổ hả? Tại sao tôi phải khổ đau làm chi? Nói như vậy tức là không có thật. Khi mình đau khổ thì mình phải nói là tôi đau khổ, anh phải giúp tôi, em phải giúp tôi. Và như vậy thì theo đúng cái cam kết đó thì mình có thể dẹp được cái tự ái của mình. Sở dĩ mình không có dẹp được tự ái của mình là tại vì mình không có tôn trọng cái cam kết lúc ban đầu của mình là phải chia sẻ với nhau tất cả, dù là khổ đau hay là dù là hạnh phúc. Trong cái tình thương chân thật, đích thực thì cái khổ đau và cái hạnh phúc không còn là những vấn đề riêng tư nữa. Thương nhau mà thương thật sự đó, thì khổ đau của người kia cũng là khổ đau của mình. Và hạnh phúc của người kia cũng là hạnh phúc của mình. Và vì vậy cho nên những cái gì làm cho mình khổ thì cũng sẽ làm cho người đó khổ. Và vì vậy cho nên khi mình khổ, mình phải nói là mình khổ. Và khi người kia khổ thì mình cũng phải biết rằng cái khổ người kia cũng là cái khổ của mình. Còn nếu mình đi tìm cái hạnh phúc riêng, mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng của mình thì cái đó không phải là tình thương đó. Trong cái liên hệ tình thương chân thực không có cái hạnh phúc riêng, chỉ có hạnh phúc chung thôi. Ngay chính cha con cũng vậy. Nếu mà thực sự có tình cha con thì khi cha khổ con cũng thấy khổ, mà khi con khổ cha cũng thấy khổ. Vì vậy cho nên làm cho cha bớt khổ, tức là mình bớt khổ, làm cho con bớt khổ thì mình cũng bớt khổ. Và liên hệ lứa đôi cũng vậy. Mình làm cho người bạn lứa đôi của mình bớt khổ, tức là mình bớt khổ. Mình làm cho người bạn lứa đôi mình đau khổ thì mình cũng đau khổ. Cái đó là tình thương chân thật. Mình phải chia sẻ và mình phải có khả năng mình phải có khả năng cầu cứu tới người kia. Đừng có bao giờ tự ái mà nói rằng tôi không cần anh, tôi không cần bà, tôi không cần cô, một mình tôi cũng có thể sống được. Cái đó là cái tự ái. Mà có tự ái tức là kẹt vào cái trạng thái của thiếu phụ nằm xương, và nó sẽ đưa đến cái tình trạng khổ đau và đáng tiếc. Cho nên cái câu thần chú thứ tư nó cần phải có can đảm mới có thể thực tập được. Khi mình khổ và mình nghĩ rằng cái khổ này do cái người mình thương làm ra, thì mình phải thực tập câu thần chú, phải nói rằng là tôi đang khổ, tôi muốn anh biết cái điều này, tôi ráng hết sức đây để đừng có khổ, nhưng mà có thể tôi không thành công được, anh phải giúp tôi, em phải giúp tôi. Và khi mình nói được như vậy thì nó đã bớt khổ rồi. Dù cái người kia chưa làm gì hết, chưa giúp gì hết, mà mình đã bớt khổ rồi. Cho nên ba cái câu đó rất là quan trọng. Thứ nhất là tôi đang khổ và tôi muốn anh biết là tôi đang khổ. Tôi đang khổ và tôi muốn em biết là tôi đang khổ. Câu đó là phải nói. Thứ hai là tôi đang ráng tu tập đây. Tôi đang ráng tu tập đây mà chưa chắc tôi đã thành công. Vì vậy cho nên phải có câu thứ ba là anh giúp tôi đi, một mình tôi có thể thất bại, không có vượt ra khỏi cái khổ đau này. Em giúp tôi đi, tại vì một mình tôi loay hoay sợ không đi ra khỏi cái tình trạng khổ đau này. Em giúp tôi đi. Mà nếu nói được ba câu đó, viết được ba câu đó xuống và gửi đi, thì tự nhiên nó hết khổ, nó bớt khổ tới 80% rồi, lập tức. Rất là hay. Đó là pháp môn của lần mai mà người Tây Phương đã thực tập rất là nhiều và đã thành công nhiều lắm. Câu hỏi kế tiếp. Dạ, kính thưa sư ông, con muốn hỏi sư ông là làm sao con có thể biết là con thành Phật? Cái đó dễ lắm. Mình thành Phật, mình thành từ từ, chứ không phải là thành cái rụt. Khi mình thấy cái trái tim mình nó lớn từ từ là mình đang thành đó. Những cái bông sen nó ban đầu nó nhú lên nhỏ xíu, rồi từ từ nó lớn lớn lớn, rồi cuối cùng nó nở. Thì thành Phật cũng như vậy đó. Nếu mà mình có cái sự tha thứ, cái sự hiểu biết, cái sự thương yêu, mà nó cứ lớn lên như cái bông sen như vậy, là mình đang thành Phật từ từ, thế nào cũng thành. Miễn là có tu, mà không tu thì đừng có hy vọng thành Phật. À, phải học kinh, phải tụng kinh, phải nghe pháp thoại, phải làm sao để cho cái hiểu và cái thương của mình càng ngày càng lớn, trái tim của mình nó càng ngày càng lớn, thì chắc chắn sẽ thành Phật. Mà thường thường thành Phật cũng ai thành cái rụp đâu. Đức Thích Ca cũng vậy, Ngài cũng thành từ từ, cũng vậy. Ban đầu mình thành Phật có 5% mà, nhưng mà còn đỡ hơn người thành Phật mới được có 1%. Rồi nhờ mình tu tập tinh chuyên là mình được 20%. Và cái đó mình ít khổ hơn. Và khi mà mình thành Phật được 50% là lúc đó bớt khổ nhiều lắm rồi đó. Hạnh phúc bắt đầu nhiều rồi. Và thành Phật không phải là khó lắm đâu. Mình tưởng là khó, nhưng kỳ thực không khó đâu. Tu rất là vui. Mình thành Phật từ từ. Sư ông chúc cho con có nhiều may mắn thành Phật. Mau mau để sư ông nhờ. Ok, ai hỏi nữa? Chuyển cái máy về phía này cả. Dạ, kính thưa sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con có một cái câu hỏi mà con đã ủng gần 2 năm nay. Nói về gia đình bên chồng, con đã để lại cho con rất là nhiều thương tích. Đây, con cũng muốn làm, nhưng sau nói là có một trái tim bao la như đại dương, và con đã làm nên con đã coi như gặt hái rất nhiều thương tích, thì con không có uyển chuyển trong cách cái tình thương đó. Gần gia đình bên chồng con đã nói lời xin lỗi với con, nhưng mà con biết là trong con chưa sẵn sàng tiếp nhận cái lời xin lỗi đó. Thì con nói con không có lỗi để cho ba má. Con kính thưa sư, con có nên tha thứ hay là nhận lời xin lỗi của họ không, để con tiếp tục con đường thực tập của con, hay là con cứ để cái câu đó cho nó ngủ yên để con tiếp tục con đường con đi. Là cái hiện tại con biết là gia đình, con cái là con phải bắt đầu thực tập từ bây giờ vậy đây. Sư ông nói là quá khứ đã qua rồi, nhưng con cũng muốn hàn gắn cho họ mà con biết làm cách nào. Trái tim con hiện tại rất là nhỏ bé, như sao nó không như là đại dương như ngày xưa nữa. Con phải làm sao để trở lại như xưa. Cái vấn đề là mình có còn khổ hay không. Nếu mình tu tập mà trái tim của mình nó mở lớn lên thật sự thì mình sẽ không khổ nữa. Bên cái phía kia họ chưa thay đổi, có thể là họ chưa thay đổi gì hết, nhưng mà tại vì trái tim mình lớn lên thì mình tự nhiên mình hết khổ. Sự thật là như vậy, chứ không phải là đợi bên kia thay đổi, xin lỗi rồi mình mới hết khổ. cái phương pháp này gọi là giải giới đơn phương, giải giới đơn phương, unilateral disarmament, giải giới đơn phương. Bên kia họ còn mang súng, mang gươm, họ vẫn còn muốn đánh phạt, nhưng mà bên mình đã giải giới rồi thì tự nhiên mình hết đau khổ, mình thấy tội nghiệp. Cái vấn đề là mình còn đau khổ hay là không thôi. Khi mình hết đau khổ rồi thì chắc chắn mình có thể giúp được cho bên kia. Mình có thể làm được tất cả những cái để giúp cho bên kia. Vấn đề không phải là nói lời tha thứ hay không nói lời tha thứ. Mình có thể làm bất cứ một cái gì để cho bên kia bớt khổ. Khi mình hết khổ rồi thì mình có thể làm được. Nhưng mà khi mình chưa hết khổ rồi thì cái gì cũng không có giúp được bên kia. Trước hết là mình phải hết khổ. Mà cái phương pháp này là làm sao cho trái tim mình lớn lên, bao dung được. Nó cái chìa khóa ở chỗ đó. Thành ra mình đừng có đợi bên kia thay đổi rồi mình mới hết khổ. Mình phải làm sao từ bên mình làm hết khổ. Và cũng như các thầy, các sư cô bắt nhà, người ta hành hung, người ta đánh đuổi, người ta đàn áp. Nhưng mà các thầy, các sư cô bắt nhà đã tu tập để tha thứ, để trái tim mình mở rộng ra. Và mình có hạnh phúc. Rồi mình thấy họ đang bị lẫn quẩn trong cái vòng kỳ thị, bạo động, ác độc, hiểu lầm. Mình thương thôi, chứ mình không có giận. Và nhờ đó cho nên mình có hạnh phúc. Mình có rất là nhiều không gian. Thành ăn thua là mình. Bên mình giải giới, bên mình mở rộng trái tim ra, mình bớt khổ. Và khi mình bớt khổ rồi, mình có hạnh phúc rồi, thì có bao nhiêu là cách để giúp cho bên kia. Để áp dụng cái bài giảng ngày hôm nay thì mình có thể làm một cái bài tập. Mình có thể quán chiếu về trái tim của người kia. Rồi quán chiếu lại trái tim của mình. Ví dụ như mình có cha, mình nên quán chiếu coi thử trái tim của cha mình nó như thế nào. Nó lớn hay không? Đôi khi trái tim của bà rất là lớn mà mình không biết, mình tưởng trái tim đó nó nhỏ cho nên mình khổ. Hay mình quán chiếu trái tim của thầy, mình tưởng trái tim của thầy nhỏ bằng hộp đậu phụng, nhưng mà sự thực trái tim của thầy nó có thể rất là lớn mà mình không biết. Mình quán chiếu trái tim của mẹ, và đôi khi mình khám phá rằng trái tim của mẹ nó quá lớn vì mà lâu nay mình không biết. Và mình quán chiếu trái tim của người kia, ngồi nhìn trái tim người kia. Mình có thời giờ để làm chuyện đó. Đừng có để hết thời giờ để lo chuyện làm ăn. Phải có thời giờ tu. Tu tức là ngồi xuống để nhìn cho kỹ, nhìn kỹ vào trái tim của người kia. Và khi mình thấy trái tim người kia rộng lớn thì mình rất là hạnh phúc. Và trái tim của mình tự động nó cũng sẽ lớn lên. Rất là hay. Mình phải xét lại trái tim của mình. Trái tim của mình có lớn không? Nếu có lớn rồi thì mình sẽ không đau khổ. Điều này rất là rõ. Ví dụ như bây giờ thầy đang ngồi đây. Cuộc đời của thầy cũng gặp nhiều khó khăn, những thách thức. những sâu xa của cuộc đời rất là nhiều. Nhưng mà hiện thời trái tim của thầy không có một cái chút nào gọi là trách móc và thù hận hết. Thành ra thầy rất là khỏe. Nó không có nghĩa là những cái nhỏ nhen, hận thù, xấu xa kia không có. Nó vẫn có như vậy. Nhưng mà mình không có khổ. Tại vì trái tim của mình nó đã mở rộng. Và mình thấy được cái khổ của họ. Thành mình không khổ. Và mình không khổ thì mình có thể giúp cho họ được. Mình có thể nói được những lời không hận thù. Mình nói được những lời thương yêu. Mình giúp cho họ. Mình không có lên án. Mình không có buộc tội. Mà mình giúp cho họ thấy được là họ đang khổ và có một con đường để giúp cho họ đi ra khỏi cái khổ đó. Mình có thể nói với người công an, nói với cái người chính quyền, nói với những tên đạo tặc bằng cái lời thương yêu được, là tại vì trái tim mình đã mở và không còn khổ đau hận thù ở nơi mình. Thành ra mình sẽ làm một bài hát về trái tim không có biên giới. Mình sẽ làm một bài thơ về trái tim không có biên giới. Mình sẽ vẽ một trái tim không có biên giới. Và mình sẽ làm cho trái tim của mình lớn lên và không có biên giới. Đó là cái mục đích của sự tu học. Và Đức Thế Tôn là thành đạt được. Và một số các vị đệ tử của Ngài qua các thế hệ đã thành đạt được. Và một số các thầy, các sư cô, sư anh, sư chị của mình đã đạt được. Thì đến cái lúc mình cũng có thể đạt được. Mình sẽ có một trái tim rất là đẹp, trái tim lớn. Tâm lượng là cái capacity of the heart, tức là cái volume, cái dung tích của trái tim. Làm sao trái tim mình có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều vô ngồi ở trong đó được hết, và ai cũng cảm thấy thoải mái hết. Ở trong Thánh Kinh nó có cái câu rất là hay. Là nơi nhà của cha có đủ chỗ cho tất cả mọi người. In the house of the Father, there's enough room for everyone. Đó là trái tim của thương yêu. Để chúng ta chắp tay để chúng ta niệm buộc, làm cho trái tim lớn lên. Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bụt Thích Ca Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni. Ra chụp hình đi cho như rồi đi thiền hành ha.